bị nỗi sợ nhấn chìm. Lần đầu tiên, tâm trí ông ta gần như sụp đổ, la lên. Minh Tử! Giọng nói của Du Nhiên đạo nhân chứa đựng sự khó tin, cũng chứa đựng nỗi sợ hãi mạnh mẽ. Rõ ràng, khi ở tộc Vị Ương, ông ta đã nhìn thấy lời giới thiệu về Minh Tông trong rất nhiều cuốn sách cổ. Mặc dù ký ức rất xa xưa, nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng điểm đáng sợ của Minh Tông được thiên đạo thế hệ trước bảo hộ trong thời kỳ đó từ trong ghi chép này. Không chỉ ông ta mà ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng kinh hãi, cơ thể cô run lên, ngay cả cha của Triệu Nhã Mộng cũng vậy. Cùng bị chấn động, còn có Từ Nguyệt đang ẩn nấp trong hư vô. Bởi vì Vương Bảo Nhạc lúc này như thể đại diện cho cái chết trong cảnh nền là chiếc áo choàng đen, Minh Chu, mái trèo và ngọn lửa màu đen đang không ngừng tỏa ra khỏi cơ thể của hắn. Đối mặt với nỗi sợ hãi và tiếng kinh hô của Du Nhiên đạo nhân, phản ứng của Vương Bảo Nhạc rất kỳ lạ. Thay vì lập tức ra tay, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không cách một chiếc áo choàng đen. Một nửa khuôn mặt lộ ra khiến cho người khác không thể nhìn thấy mắt hắn, cũng không ai biết rốt cuộc hắn đang nhìn gì. Sao Diêm Vương ư? Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm. Ngay lúc hắn cầm mái chèo, khi tất cả các minh khí trở về vị trí của mình, hắn có cảm giác bản thân của lúc này đã mất đi hỉ, nộ, ái, ố, không còn chấp niệm gì đối với sự sống và cái chết nữa. Đó là một sự biến ảo kỳ lạ rất đáng sợ và dễ khiến người ta đánh mất bản thân. Ví dụ, con thuyền của linh hồn bị mất phương hướng trong đại dương, nước chảy bèo trôi. May thay, vào thời điểm quan trọng, một luồng dao động truyền đến từ hướng của sao Diêm Vương ở trong tinh không giống như một ngọn hải đăng, cũng giống như mỏ neo giúp nó định thần và chỉ đường. Giống như triệu hoán. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Sự triệu hoán này, rõ ràng nếu như ở trạng thái bình thường, hắn sẽ không thể nhận ra. Chỉ có minh khí xuất thế. Người mặc minh bào, tay cầm mái chèo và chân đạp minh chu, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng. Dường như ở đó đang cất giấu một món đồ rất quan trọng đối với hắn. Cảm giác tang thương và năm tháng trong minh mộng giống như thể hiện rằng món đồ này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vương Bảo Nhạc thoáng trầm mặc. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Du Nhiên đạo nhân đang hoảng sợ lùi lại. Từ từ nheo mắt lại rồi chậm rãi giơ tay phải đang cầm mái chèo đáp xuống phía ông ta. Hồn lai! Ngay khi lời này phát ra, Du Nhiên đạo nhân lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Nguy cơ sinh tử mạnh mẽ khiến ông ta không để ý được nhiều. Tất cả các khuôn mặt trên cơ thể đồng thời nổ tung, tạo thành một sức mạnh đáng sợ bao vây xung quanh. Thậm chí bấm niệm pháp quyết triển khai bí pháp mà không ngại trả giá. Đốt cháy mọi thứ của bản thân để đổi lấy sức mạnh tối thượng. Nhưng không phản công mà là bỏ chạy. Bản năng sinh tồn của ông ta nói với bản thân rằng, ông ta không thể chiến đấu mà chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vẫn, không được. Vào lúc lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, trên minh chu của hắn hiện lên khuôn mặt của Đại Hán. Trên minh bào xuất hiện tướng mạo của quốc sư. Trên minh đăng tỏa ra thân ảnh của bé trai. Tam hồn đồng thời ngâm một bài ca dao về phía Du Nhiên đạo. Nhân, lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo.